Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phần 389. Chương 389 Huyền Hà Quỷ Độ, Thái Nguyên Hương Chủ, tỏa định người chơi tốc độ kỳ mau vô cùng phàng. Phất đen nhánh điều hòa ghê tởm kim loại vấy mỡ, tảng lớn sặc sỡ đục quang. Thực mau xuất hiện ở huyền hà khe núi Tam Môn đối diện trong bóng tối. Một tia mùi hôi hắc thủy ở mặt sông chảy xuôi. Hắc thủy thượng là một cái âm màu xanh lục một khe lớn. Hai chỉ, tay, đang ở lột ra kia đảo âm phủ khe hở vết nứt, từng điểm, ra bên ngoài xé mở. Này tuyệt đối là phòng livestream cùng người chơi bình thường đối mặt quá nhất kinh tủng một loại. Quỷ dị xuất hiện phương thức dĩ vãng quái dị xuất hiện. Còn có thể thông qua kéo cự ly xa phòng ngự, tránh né, thoát ly ô nhiễm. Nhưng, Thái Nguyên Hương Chủ, tỏa định bọn họ vị trí sau. Trực tiếp làm lơ phó bản không gian hạn chế. Xé rách không thuộc về người sống. Dương gian thông đạo buông xuống. Có thể như vừa bị buông xuống. Trình độ nhất định cũng phản ứng nó khủng bố. Cảnh cáo. Phó bản không biết chân thân quái dị, hương chủ, sắp buông xuống. Khu vực quỷ dị ô nhiễm cấp bậc quá cao. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ly cảnh cáo. Phó bản khu vực người chơi tao ngộ cao cấp quỷ hóa ô nhiễm. Thỉnh người chơi mau chóng ổn định tự thân cảnh cáo. Phó bản huyền hà đúc đê tốc độ suy yếu. Huyết hồng nhắc nhở treo ở phòng livestream công bình thường. Mỗi một giây mỗi một khắc, lột ra âm lục vết nứt chung chảy ra cuồn cuộn không ngừng nước bẩn. Máu loãng, tất cả tại khiêu chiến người thần kinh hứng lấy hạn mức cao nhất, duy nhất có thể cùng loại này động. Tính cùng so sánh, chỉ có Điền Nam Sơn Vương, phó bản chung cuộc sơn thể sụp đổ. Quỷ Khan Man Sơn Chủ, chân thân hiện lên một khắc, Thái Nguyên Hương Chủ, tuyệt đối có cạnh. Tranh 4 sao khủng bố phó bản áp quan boss tư cách. Thậm chí, nếu dựa theo nguyên bản cốt truyện, hương chủ đạt được hoàng phong, lại đạt được 10 vạn thái nguyên, hương tín, nguyện lực thêm vào, kia tới rồi huyền hà phó bản. Trung cuộc giai đoạn, nó chính là nguyên cốt truyện tuyến, nhất cử tấn chức 4 sao phó bản áp quan quái gì. Thái Nguyên hội dâng hương khu vực. Cốt truyện xoay chuyển, chỉ là đối nó tạo thành nhất định suy yếu, bóp chế nó ở phó bản chung cuộc giai đoạn, tấn chức vì vô giải hình trùm cuối, Thái Nguyên Hương Chủ trong bóng đêm xé mở cái khe, càng lúc càng lớn, thực mau, nửa tôn đen nhánh trăm mắt hắc thiết giống, từ cái khe, duỗi ra tới nó xuất hiện khác tầm thường quái gì. Tựa như đồ tầng xuất hiện một đạo cái khe, một cái khác đồ tầng đồ vật, từ cái khe chuyển ra, đối bị xé mở không gian tầng có khủng bố ăn mòn tính, trăm mắt hắc thiết giống xuất hiện trong nháy. Mắt, khu vực chung quanh, hắc ám lập tức tăng thêm. Trước đó, phòng livestream thậm chí không biết hắc ám còn có thể hủ hóa. Nhưng thành, Thái Nguyên Hương Chủ. Tân cắn nuốt thân xác trăm mắt hắc thiết giống xuất hiện khi nó chung quanh không gian nháy mắt tích táp, cùng hòa tan nhựa đường dường như đi xuống chảy xuôi, chất lỏng kia thượng còn nổi lơ lửng rất rất nhiều hỗn loạn quang, này, này vẫn là suy yếu quá, này như thế nào đánh, phòng livestream đều bị kinh sợ, cắn nuốt lợi dụng, trăm mắt hắc thiết giống, pháp tướng, hương chủ, vừa xuất hiện. Hương chủ khống chế được hắc thiết giống thượng chui ra vô số đôi mắt. Tức khắc toàn lộc cộc mà chuyển động, nhìn về phía trong bóng đêm bốn phương tám hướng nó. Cảm giác đã có cả người lẫn vật con kiến ẩn núp tại đây khu vực, đám kia ở Thái Nguyên rảo quá cục. Cả người lẫn vật con kiến, con tưởng ở chỗ này phục kích, lạc tháp, lạc tháp, lạc tháp. Hắc thiết hạt châu chuyển động khớp xương thanh không ngừng vang lên. Thái Nguyên Hương Chủ lúc này chân thân thượng, lóe một chút lại một chút, rậm rạp, ánh sáng nhạt, tất cả đều là từng đôi trải rộng ở quỷ giống thượng. Trong mắt ở truyền phát ra ánh sáng nhạt, đại hắc châm cấm thấy rõ Phật nguyên bản này đây, mắt vì chủ thể giám sát quỷ, thái nguyên hương. Chủ cắn nuốt nó sau, đem đại hắc châm cấm thấy rõ Phật giám sát mắt cấp vô hạn mở rộng đến chỉnh phúc tân quỷ. Tương thần thượng nơi nơi đều là, rõ ràng đã từ âm lục cái khe chung, tế, ra tới, thái nguyên hương chủ lại nửa điểm không nhúc nhích. Một chương hắc thiết giống mặt, âm chắc chắc mà truyền thượng vạn thượng trăm triệu cái tròng mắt. Siêu tầm bị nó tỏa định quá thù hận người sống con kiến, hương chủ này tôn quỳ. Căn bản không có nửa điểm đại boss nên có khí độ khủng bố cấp bậc càng cao đại quỳ, đối càng nhỏ bé con kiến người sống, vốn nên càng làm lơ. Trực tiếp dựa tự thân vô giải quỷ dị giết người quy luật đẩy ngang lan tràn qua đi. Đem khu vực nội sở hữu con kiến người sống toàn bộ giết chết, chính là hương chủ không, nó âm hiểm. Thả ác, đơn giản là trung tâm một đội, ngũ hành lục đạo đoàn người ở Thái Nguyên phá hư quá nó đại hội dâng hương. Liền nhất định phải tự mình đem này đó làm sự con kiến người sống tự mình trảo ra tới. Thái Nguyên hương chủ chăm mắt hắc thiết giống nhìn chằm chằm Huyền Hà than dày đặc hắc ám phòng livestream phân tích tổ trái tim bùm bùm bùm nhảy đến vô cùng trọng, cơ hồ muốn chấn màng tai. Không cần bị phát hiện, ngàn vạn không cần bị phát hiện. Phòng livestream phân tích tổ không được mà cầu nguyện. Ở Huyền Hà than mặt khác một bên, tràn ngập quỷ sương mù, cái gì quang đều không có, chỉ có tiểu quỷ tạp túy cùng xác chết trôi dấu vết. Người chơi, ngũ hành lục đạo bọn họ, không ở, đại quỷ tầm nhìn, vô số hai mắt trâu dày đặc ở, thái nguyên hương. Chủ, hắc thiết giống thượng, những cái đó trong mắt điên cuồng chuyển động, từ thái nguyên hương chủ quanh thân khuếch tán ô nhiễm càng ngày càng nặng. Thái nguyên hương chủ chậm chạp không có tìm được kia mấy chỉ thù hận con kiến cả người lẫn vật giấu. Vết rõ ràng hơi thở tỏa định liền tại đây một mảnh khu vực, nhưng quỷ khí liên lụy truy tung. Ở tiểu khu vực nội dung hợp tiến trong xương đen, không tìm được cụ thể người sống con kiến vị trí. Chăm mắt hắc thiết quỷ giống về phía trước di động, như là thái nguyên hương chủ muốn đi phía trước đẩy ngang. Đồng thời đi Huyền Hà bờ bên kia tiến hành đuổi giết, phòng livestream trái tim hơi hơi trở về lạc. Liền trong lòng nhảy trở về hạ thấp nhất sát, âm lục cái khe trung bài trừ, hương chủ, bỗng nhiên sở hữu trong mắt đồng thời vừa truyền. Nó răng rắc, phảng phất âm hiểm cười giống nhau há mồm đỏ rực huyết quang. Từ thái nguyên hương chủ cắn nuốt hắc thiết giam luật quỷ sau ngưng tụ thành hắc thiết quỷ giống. Trên mặt chảy ra, hắc thiết giống khẩu mở ra, huyết hà từ trong đó chảy xuống. Một viên kim quang mấp máy hỏng thần tượng đầu xuất hiện ở thái nguyên hương chủ trong miệng. Thái nguyên hương chủ, nó há mồm phun ra nửa viên, thái nguyên thành hoàng, tàn giống mộc giống. Thái nguyên thành hoàng. Tàn giống ở hương chủ trong miệng xuất hiện. Ở Huyền Hà biên trong bóng tối, cũng đủ phạm vi trăm dặm nhìn đến rành mạch. Xúc quỷ, khoác thi ra tống nguyệt mi, đường tần cái chán gân xanh lập tức toàn nhảy lên. Các nàng không nghĩ tới, cao nguy cấp bậc quỷ còn có thể âm hiểm đê tiện bỉ ổi đến loại tình trạng này. Người chơi còn hào. Tính tình càng ngay thẳng sửa đúng nghĩa ngũ hành lục đạo viện thủ trên mặt đã bị huyết tràn. Ngập, không cần mắc mưu, giải nguyên chân môi bất động, dùng đạo pháp truyền âm, đó là già. Đó là già, mấy chữ truyền tiến mọi người lỗ tai chung, sở hữu hành động tham dự giả cảm xúc miễn cưỡng ổn định xuống dưới tống nguyệt mi. Đường tần nháy mắt nhớ tới, thái nguyên, thành hoàng. Cuối cùng là tán hương khói, tán thần lực mà biến mất, đừng nói một chút còn sót lại mộc giống. Thái nguyên thành hoàng ở phó bản chỉ sợ liền cuối cùng một phần thành hoàng lực cũng chưa dư. Lại, ông lúc đó, một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm đột nhiên dâng lên ầm vang. Phong mắt trận hành động đội vừa mới bị chọc giận, âm lục cái khe trước, Thái Nguyên Hương chủ, Hắc Thiết giống thượng vô số trong mắt đồng thời chuyển động. Tỏa định một vị trí, đánh trong bóng đêm chảy ra vô số máu loãng, quỷ quang, đồng thời hướng tới cái kia vị trí tạp lạc. Thái Nguyên Hương chủ Hắc Thiết quỷ giống thượng thần sắc, trở nên cực độ âm hiểm, tự hỉ, âm vang, khủng bố công kích trực tiếp đem kia một mảnh bãi sông khu vực hủ hóa thành tanh tưởi nước bùn khu. Huyền Hà Thủy đã chịu quỷ khí tạp lạc kích động, bắn khởi tầng tầng lớp lớp khối thi thể đầu sóng. Vòng thứ nhất công kích tạp lạc, đợt thứ hai quỷ khí ô nhiễm đồng thời rơi xuống một thật mạnh huyết hồng hương chủ kinh văn xuất. Hiện, kinh văn, chui ra từng cái nho nhỏ bóng người, đó là không biết nhiều ít chết ở Thái Nguyên Hương chủ, cắn, nuốt, bị hấp thu hồn phách hương tín, những cái đó hương tín từ kinh văn chui ra. Trên mặt lỗ trống, trong miệng chỉ thê lương chu lên gửi thư phụng hương chủ a. Tới cung bái hương chủ nột, tới cùng chúng nó đãi ở một khối, ở chu lên trong tiếng, này đó đã bị độ cao quỷ hóa hương tín, vươn từng đôi đột nhiên trở nên cùng xà giống nhau lớn lên tay. Kéo kinh văn hướng bị oanh tạp quá hắc ám khu vực vơ vét qua đi. Sở hữu nước bùn, hủ thạch, tất cả đều bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Cảnh cáo, khu vực quái dị ô nhiễm cấp bậc quá cao. Cảnh cáo, khu vực quỷ dị tập kích cấp bậc quá cao. Phó bản nhắc nhở không gián đoạn mà xuất hiện. Thái Nguyên Hương chủ trong mắt không ngừng chuyển động quá mức cường đại quỷ. Muốn ở nho nhỏ một mảnh khu vực bóp chết mấy con kiến. Có đôi khi cũng rất phiền quỷ. Đối phương quá yếu. Một hồi oanh tạc nghiền áp sau, liền trực tiếp bị nghiền thành con kiến nước. Muốn từ mặt đất chuyên môn lấy ra tới thật là có chút khó khăn. Nhưng Thái Nguyên Hương chủ hạ quyết tâm, muốn đem kia mấy chỉ cả người lẫn vật con kiến làm thành nó quỷ mù mù tương. Muốn cho kia mấy chỉ dám can đảm phá hư nó chuyện tốt con kiến, biến thành bọc mủ ngày ngày đêm đêm thế nó làm cho người ta sợ hãi quỷ khí. Lộc cộc, ở một hồi hủy diệt tính quỷ dị xâm nhập dưới, khắp hắc ám khu cùng nguyên lai địa hình không có bất luận cái gì giống nhau. Thái Nguyên Hương chủ ngừng phạm vi lớn cao cường độ công kích. Nó thân thể thượng vươn những cái đó hương chủ kinh văn, bị thúc ở kinh văn hương tín quỷ, chậm rãi, xa giống nhau ở khu vực một tấc thong thả siêu tầm qua đi, liền ở đông đảo hương tín quỷ gián. Mặt đất siêu tầm khi, một đạo cường quang bỗng nhiên từ trong bóng đêm nổ tung. Kêu thảm thiết từ hương tín quỷ nhóm trong cổ họng vang lên trong bóng đêm. Một phen mang thêm kim sắc to lớn sinh tử cát, đêm này đó di động tìm tòi hương tín quỷ, cắt thành vài đoạn. Sinh tử cát xuất hiện một khắc, vẫn luôn âm hiểm chờ, Thái Nguyên Hương chủ, trong mắt tức khắc vừa truyền. U lục nguyễn trùng đàn từ nó sau lưng trào ra, trực tiếp quét về phía quỷ cắt xuất hiện cái kia khu vực. Thái Nguyên Hương chủ đắc ý chỉ là ngụy trang, ở Thái Nguyên bị làm dối quá hương chủ căn bản không cảm thấy này đàn ghê tởm con kiến có như vậy hảo nghiền thành nước. Hương chủ là duy nhất chân tiên, là duy nhất đại phúc đại từ chấn mà thần cung hương bái chủ đến vô thượng phú hưởng, đạo đạo hư ảo niệm tụng thanh trống rỗng trong bóng đêm người chơi, ngũ hành lục đạo sau lưng xuất hiện, quỷ ắt vừa động thủ, những cái đó bị hồ bò cạp nữ cắt khai, hương tín quỷ, bỗng nhiên tán thành từng mảnh hư. Quang, cùng với đồng thời, trong bóng đêm mấy cái phương hướng, đồng thời sáng lên mấy chục cái quang điểm, một tràn tràn đầu người điểm thành, hương, xuất hiện ở người sống sau lưng. Một bên thế hương chủ tinh chuẩn công kích chỉ dẫn phương hướng. Một bên từ hương đầu quang vươn từng đôi thật dài cánh tay. Đi bắt mai phục tại trong bóng đêm người sống. Thái Nguyên Hương chủ, trong mắt lộ ra gian trá. Thả ra đi làm sinh tử, cắt cắt rớt kinh văn hương tín quỷ là dùng để dẫn người chơi cùng ngũ hành. Lục đạo ra tay, chính mình vị trí bị bại lộ. Sau lưng còn nhiều thiêu cháy người hương nến. Xuất hiện trong bóng đêm giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Hồ Bò Cạp Nữ, vệ mười đạo bọn họ lại không có một cái lộ ra kinh hãi thần sắc. Thậm chí liền bất an cũng không có. Từng cái chỉ toàn lực cầm giống nhau Hoàng Hà phổ cấp ra mắt trận pháp khí, người đuốc hương. Xuất hiện cánh tay, hương chủ sau lưng chảy ra nhuyễn trùng đàn vừa mới dũng hướng người sống, trong bóng đêm trống rỗng. Nhiều ra một chút cực có son phấn khí đào hoa. Cảnh cáo, phó bản khu vực tân tăng dị thường quái dị, đào hoa ra người quỷ. Trước mặt khu vực quái dị hội tụ quá nhiều. Thỉnh người chơi mau chóng thoát đi. Cảnh cáo, phó bản khu vực tân tăng quái dị cùng trước mặt phó bản sinh ra không biết liên hệ. Tân tăng quái dị thực lực tăng cường lưỡng đạo máy móc chuông nhắc nhở chung. Trần Trình thu dụng tam tinh phó bản quan đế khủng bố boss đào hoa ra người quỷ, trống rỗng xuất. Hiện điểm điểm huyết hồng đào hoa, trong bóng đêm nở rộ. Trần Trình nửa khuôn mặt giống hòa tan giống nhau đi xuống chảy xích huyết, lại âm lại nhu thuận nữ nhân tiếng cười ở quỷ sương mù trồi lên. Khu vực nội sở hữu người sống, người hồn tồn tại sau lưng đồng thời nhiều ra một chương mềm nhẹ ra người, người nọ ra khinh phiêu. Phiêu, trống rỗng, tựa người tựa giấy tựa ra, tận trời huyết khí ở quỷ sương mù lan tràn. Trực tiếp đem nhất trình phiến khu vực đồng hóa thành nồng đậm đỏ như máu, tam tinh phó bản, chung. Sơn gọi hồn, chung cuộc quái dị với Huyền Hà lên sân khấu. Chỉ một cái chớp mắt, này vốn nên vô pháp cùng bốn sao phó bản khủng bố quái dị chính diện tương khiêng chung sơn gọi hồn. Phó bản boss, bay thẳng đến, Thái Nguyên Hương chủ, vây đi, mà Thái Nguyên Hương chủ sau lưng. Bỗng nhiên nhiều một chương xưa nay chưa từng có cười mặt ra người, tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh xuống phiên, còn có, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.